cường giả thông huyền bí cảnh cường giả không được vi phạm là một quy củ cổ xưa, nhưng quy củ này đã bị sự ước thúc của tạo hóa kim sách. Coi như là tông môn của Tây Tam Vực có đồng ý chúng ta làm như vậy, thì chúng ta cũng không thể vi phạm được. Lúc nhìn thấy Lệ Thất đã mặt mang theo vẻ mỉm cười, vừa thấy được hắn đã liên tiếp chúc mừng. Lời như vậy, mấy ngày nay Chu Báo không biết đã nghe bao nhiêu lần, lỗ tai cũng nghe ra vết chai rồi, cho nên hắn chỉ chắp tay. Tam viện chủ thật quá khách khí, một chút việc nhỏ thôi, còn phải phiền tam viện chủ đại giá, thật sự không có ý tứ. Đây không phải việc nhỏ, đây là đại sự. Lệ Thất mỉm cười nói hơn nữa, hiện giờ ta đến đây, chúc mừng chỉ là chuyện thuận tiện, chủ yếu vẫn là vì chuyện ở Lưỡng Giới Sơn 3 tháng sau. Chuyện kia sao? Sao hả? Tam viện chủ có phân phó gì đặc thù sao? Không có gì cả. Hiện giờ chuyến đi Lưỡng Giới Sơn, tất cả đại tông môn đều đã phái ra đội hình mạnh nhất có thể, nhưng tổng thể mà nói, về mặt chiến lực vẫn còn kém. Lệ Thất thở dài một cái nói, chiến lực kém, không thể nào, ta nghe nói tính cả ta trong đó, tổng cộng có 17 người, đối phương chẳng qua chỉ có 3 người thôi mà. Không ai biết Diệp Thanh Thiên bọn hắn có bao nhiêu người, có lẽ bọn hắn còn có những đồng đẳng khác, việc này cũng không biết được. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài, ngươi phải hiểu được, Diệp Thanh Thiên vẫn một mực ở trong Bồng Lai vực, nhưng giả hỏa có hỏa hồng tình và tên thích khách có thuần dương khí kia lại chưa từng xuất hiện qua ở Đông Tứ vực. Chúng ta hoài nghi, nơi ở của bọn hắn vẫn giấu kín trong Tây Tam vực, chỉ sợ không phải chỉ có 3 người này. Đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Thần sắc Chu Báo khẽ động, ngửi được sự cổ quái trong đó. Lúc mới bắt đầu, Linh Tiêu Điện nói là tổ chức đội ngũ đuổi giết Diệp Thanh Thiên. Chu Báo cũng không có nghĩ nhiều. Diệp Thanh Thiên tên này dĩ nhiên cấu kết với Dư Nghiệt Hỏa Hồng Tình đã nói rõ phải bị người khác đuổi giết. Trong chuyện này không có gì khuất tất cả. Nếu như Linh Tiêu Điện không đuổi giết hắn, ngược lại mới có vấn đề. Nhưng đội ngũ bây giờ bọn hắn tổ kiến đi đuổi giết, đi Tây Tam Vực đuổi giết Diệp Thanh Thiên, lại không hề có một tán tiên thông huyền bí cảnh nào cả. Như thế khiến Chu Báo có chút bận tâm rồi. Bởi vì thực lực của Diệp Thanh Thiên quá mạnh mẽ, trên người còn có tiên khí, chiến lực tuyệt đối vượt qua đại đa số cường giả thông huyền bí cảnh. Huống chi, còn có một tuyệt thế cường giả cướp lấy hình chiếu tạo hóa kim sách, có được hỏa hồng tình. Nếu như bọn hắn có cơ nghiệp, hang ổ ở Tây Tam Vực thì nói không dễ nghe, 17 người bọn hắn tiến vào Tây Tam Vực, đó quả thật là đưa dê vào miệng cọp a. Đây quả thực là lừa người a. Đương nhiên không phải để cho các ngươi đi chịu chết. Phản ứng của Chu Báo cũng nằm trong dự liệu của Lệ Thất. Ngươi yên tâm, hiện giờ chúng ta cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ. Mấy đại tông môn của Tây Tam Vực tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi đâu. Vô luận là minh hay ám, bọn hắn đều sẽ không làm khó. Thậm chí lúc cần thiết còn cho các ngươi ít trợ giúp nữa. Còn có, Diệp Thanh Thiên có tiên khí, chúng ta cũng có. Linh Tiêu Điện ta lúc này phái ra là Ngọc Nam Thiên, hắn là người của Ngọc gia. Tuy rằng tu vị chỉ là cửu phẩm, nhưng chiến lực lại hơn xa thông huyền tán tiên bình thường, không hề dưới Diệp Thanh Thiên. Nói đến đây hắn liếc nhìn Chu Báo. Quan trọng nhất là, trên người Ngọc Nam Thiên cũng có một kiện tiên khí, lại là tiên khí chuyên môn khắc chế Bắc Cực Hàn Thiên Luân của Diệp Thanh Thiên, cho nên các ngươi căn bản không cần lo lắng về vấn đề tiên khí. Về phần Dư Nghiệt Hỏa Hồng Tình kia, càng không nói chơi, tạo hóa kim sách cũng không phải dễ luyện hóa như vậy. Tuy rằng hắn đoạt được hình chiếu của tạo hóa kim sách, nhưng không có thời gian 10 năm thì không thể nào tìm hiểu thấu được. Quan trọng nhất là, trong quá trình tìm hiểu hình chiếu của tạo hóa kim sách, hắn căn bản không sử dụng được lực lượng của Hỏa Hồng Tình. Còn có chuyện như vậy, Chu Báo chấn động trong lòng, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ lộ ra chút thần sắc tò mò vì sao. Không ai biết vì sao cả, nhưng đây là sự thật. Năm đó Hỏa Hồng Tình nhất tộc cũng vì nguyên nhân như vậy mà bị diệt tộc. Bọn hắn vọng tưởng hoàn toàn khống chế tạo hóa kim sách. Kết quả là vài tên trưởng lão cường đại nhất đã tạm thời đã mất đi lực lượng của Hỏa Hồng Tình trong quá trình này. Chiến lực giảm đi. Nói cách khác, kỳ thật cũng không có ai biết Hỏa Hồng Tình đến cùng có thể khống chế tạo hóa kim sách hay không cả. Không, hỏa hồng tình nhất định có thể khống chế tạo hóa kim sách. Chỉ là bọn hắn không đủ thời gian thôi. Nếu những trưởng lão kia của hỏa hồng tình nhất tộc cũng không thành công, các ngươi vì sao lại có thể khẳng định như vậy? Nếu như hỏa hồng tình không có thể khống chế tạo hóa kim sách thì ở Thái Uyên Thiên, ngươi kia đã không có khả năng thuận lợi đoạt được tạo hóa kim sách như vậy. Lễ thất nói ra, vậy cũng không nhất định, nói không chừng hỏa hồng tình chỉ có được một ít thuộc tính giống với tạo hóa kim sách cho nên mới có thể tạm thời lợi dụng nó để khống chế tạo hóa kim sách. Nhưng muốn hoàn toàn khống chế tạo hóa kim sách thì lại không thể làm được. Việc này cũng không quan trọng, chỉ cần có khả năng này tồn tại, đối với chúng ta mà nói chính là uy hiếp cực lớn. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt uy hiếp này trước khi nó nảy sinh. Lễ thất thản nhiên nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng không phải tới thảo luận chuyện hỏa hồng tình mà là vì chuyện đuổi giết lần này. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Mà nó, chuyện này đương nhiên quan người của Linh Tiêu Điện nhiều nhất, ngươi là tam viện chủ của Ngũ Thường Viện, có chuyện gì cứ bảo bọn hắn đi làm là được, cần gì phải đổ lên đầu ta, ta có thể không giúp gì được ngươi đâu. Cũng vì không thể tìm bọn hắn làm, cho nên mới đổ lên đầu ngươi đấy. Lễ thất cười khổ nói, chuyện gì? Diệp Thanh Thiên, ta muốn nhờ ngươi, vào lúc cần thiết, giúp ta bảo chủ cho Diệp Thanh Thiên một mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, chuyện đổi giết 2. Cái gì? Bảo chủ Diệp Thanh Thiên một mạng. Chu Báo nghe xong thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Hiện giờ là chúng ta đi đổi giết Diệp Thanh Thiên mà không phải làm bảo tiêu cho hắn, cho nên ta mới tìm đến ngươi. Lễ thất nở nụ cười khổ, ngươi bây giờ tuy rằng trên danh nghĩa có quan hệ với Tiên Cung nhưng kỳ thật lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào cả. Người ta có thể tìm cũng chỉ có ngươi thôi. Ta biết rõ ngươi có cửu oán với Diệp Thanh Thiên, hơn nữa thủ kết vô cùng sâu, nhưng cũng không phải không thể hóa giải. Nói cho cùng, trước kia các ngươi căn bản cũng không có ân oán gì quá lớn. Không có ân oán gì quá lớn. Ngươi nói ngược lại rất dễ nghe. Ta đã đoạt tinh thần lượng thiên xích của tên này. Ở Thái Uyên Thiên ta lại làm hỏng mất chuyện của hắn. Ra Thái Uyên Thiên hắn lại chạy đến lãnh địa của ta Dương Oai, mối thù oán này nếu muốn hóa giải, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đó cũng không phải huyết hải thâm cừu. Lễ thất cắt đứt lời nói của Chu Báo, nếu có đầy đủ lợi ích, thù oán này cũng có thể hóa giải. Lợi ích? Chu Báo nhíu lông mày lại, trên mặt lộ ra chút thần sắc cảm thấy hứng thú. Lợi ích gì? Lợi ích rất lớn. Tam viện chủ cũng không nên nói chuyện lợi ích gì đó với ta. Ta và người này luôn luôn không thấy con thỏ không thả ưng. Muốn cho ta hỗ trợ thì phải nói mọi chuyện cho ta rõ ràng. Ta cũng không muốn bị người bán đi, còn ở phía sau cao hứng vì người khác kiếm tiền hơn. Sao lại thế được? Nghe xong lời nói của Chu Báo, Lễ thất nở nụ cười. Trên người Diệp Thanh Thiên cất giấu bí mật của Bắc Đầu Đại Đế năm đó. Tinh thần lượng thiên xích và Bắc Cực Hàn Thiên Luân chẳng qua chỉ là một ít trong số đó thôi. Thái Hạo tiên khí vào thời hiện giờ xem ra vô cùng chân quý, nhưng vào thời đại thượng cổ, Thái Hạo tiên khí lại không ít. Quan trọng nhất là Bắc Đầu Đại Đế có được một trong tam thập tam thiên tinh tú thiên. Bí mật này có khả năng ở ngay trên người Diệp Thanh Thiên. Tinh tú thiên? Ánh mắt Chu Báo lóe lên, toát ra vẻ tham lam. Bất quá vẻ tham lam này sau khi hiện ra, ánh mắt của hắn lại khôi phục thanh minh. Tinh tú thiên là của Bắc Đầu Đại Đế. Bắc Đầu Thiên Cung của Bắc Đầu Đại Đế cũng được kiến tạo trong tinh tú thiên. Trong đó có thể chân tàng tất cả mọi thứ của Bắc Đầu Đại Đế năm đó. Không nói có được Bắc Đầu Thiên Cung, nhưng lấy được một hai kiện, giá trị cũng không dưới Thái Hạo tiên khí bình thường đâu. Trông thấy Chu Báo động tâm, Lễ thất lại bỏ thêm một mồi lừa. Việc này không dễ xử lý. Cho dù hắn biết rõ bí mật của tinh tú thiên thì sao chứ? Ta nguyện ý hóa giải ân oán với hắn, nhưng hắn chưa chắc sẽ như vậy. Mối thù giữa ta và hắn đã kết quá sâu rồi. Không sao. Nhìn thấy vẻ ham mê tham lam trong mắt Chu Báo, lòng Lễ thất đã buông xuống một nửa. Ta và Diệp Thanh Thiên có chút giao tình. Hắc hắc, lúc ở Bồng Lai vực, con mẹ nó tên kia đã nghĩ hết biện pháp lôi kéo Diệp Thanh Thiên nhưng không thành. Cũng vì ta ở bên trong làm tay chân, nếu không thì nói không chừng 10 năm trước, Diệp Thanh Thiên cũng đã biến thành người trong tiên cung rồi. Chu Báo một hồi tức cười, sau khi qua nửa ngày mới thở dài. Thì ra là thế, giao tình của ngươi và hắn đến cùng có bao nhiêu, thật sự nắm chắc hóa giải ân oán của ta và hắn sao? Chu Báo hiện giờ phảng phất hoàn toàn đã bị lợi ích cực lớn mà Lệ Thất nói đả động tâm thần. Đương nhiên, Diệp Thanh Thiên năm đó thế nhưng lại thiếu ta một mạng. Tiểu tử này tuy rằng không phải vật gì tốt, nhưng lại có ân tất báo, có cừu tất cả. Chỉ cần ta ra mặt, ngươi lại biểu hiện đủ thiện ý, vậy thì mọi chuyện đều dễ xử lý. Ta ngược lại có thể thử xem. Bất quá, ngươi phải biết rằng, hiện giờ ta là đi đuổi giết hắn. Gặp được dù sao cũng phải đánh giết một phen, làm sao có thể lấy được tín nhiệm của hắn chứ? Việc này đơn giản. Lệ Thất nói xong, lấy ra cái nhẫn ngọc đặt vào tay, đưa tới trong tay Chu Báo. Nếu như ngươi có cơ hội gặp mặt một mình với hắn thì đưa cho hắn cái nhẫn này, nói với hắn, cố nhân năm đó ở Vạn Hồng Lâu muốn hợp tác với hắn, hắn sẽ minh bạch ý tứ của ta. Tốt. Chu Báo tiếp nhận chiếc nhẫn kia, nhẹ nhàng phất một cái, liền thu nó vào trong lưỡng giới phân cắt không gian. Về phần Lệ Thất và Diệp Thanh Thiên đến cùng có quan hệ cố nhân gì, hắn cũng không hỏi. Hơn nữa, hiển nhiên, Lệ Thất cũng không có ý tứ muốn nói. Đúng rồi, còn có một việc. Cái gì? Ngươi phải cẩn thận Ngọc Nam Thiên, tiểu tử này vô cùng âm hiểm, là cháu ruột của điện chủ, có rất nhiều thủ đoạn che giấu. Nếu như hắn muốn đối phó ngươi thì có thể sẽ rất phiền toái. Hắn muốn đối phó ta? Ta không biết hắn cơ mà. Chu Báo có chút khó hiểu. Có ít người trời sinh nhất định phải trở thành địch nhân của nhau. Ngươi và Diệp Thanh Thiên chính là như vậy. Trời sinh nhất định phải là địch nhân? Ta không rõ. Tên này vừa mở miệng đã nói một câu trời sinh nhất định phải làm địch nhân, khiến Chu Báo có chút khó chịu. Cái tên Ngọc Nam Thiên này đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Sao lại là trời sinh nhất định phải làm địch nhân được? Người nhìn thấy thì sẽ biết. Nhắc đến Ngọc Nam Thiên, nét cười khổ trên mặt Lệ Thất càng đậm. Hắn là người của Ngọc Gia. Ngọc Gia tự xưng là Ngọc Hoàng Hậu Duệ. Hơn phân nửa tộc nhân đều tu luyện đế vương chi đạo. Tu luyện tới giờ nguyên một đám đều đầu óc hồ đồ hết rồi. Lần này đổi giết Diệp Thanh Thiên, người của Linh Tiêu Điện lấy Ngọc Nam Thiên cầm đầu. Nhưng Ngọc Nam Thiên tuyệt sẽ không thỏa mãn với vai trò người cầm đầu của Linh Tiêu Điện. Hắn nhất định sẽ giành quyền chủ đạo đối với 17 người các ngươi. Hiện giờ vốn lấy Linh Tiêu Điện cầm đầu, để người cầm đầu của Linh Tiêu Điện lấy được quyền chủ đạo cũng không có gì mà. Lời này của ngươi nói rất hay, bất quá đến lúc đó ngươi thật sự sẽ nghe theo hắn sao? Nên nghe thì sẽ nghe, không nên nghe thì không nghe. Chẳng lẽ hắn muốn ta đi chịu chết ta cũng đi sao? Chính là đạo lý này. Ngươi là một người không cam lòng để người khác an bài sinh tử, tuyệt sẽ không ở chung hòa thuận với hắn được. Cho nên ta mới nhắc nhở ngươi một tiếng, trên người Ngọc Nam Thiên có một kiện tiên khí, không nên đến lúc đó chưa dùng trên người Diệp Thanh Thiên đã dùng trên người ngươi trước rồi. Đây mới là chuyện ta lo lắng nhất. Ngươi trên danh nghĩa là môn hạ của tiên cung, nhưng lại không quen biết gì với tiên cung cả. Tiên cung cũng sẽ không vì ngươi mà trở mặt với Linh Tiêu Điện đâu. Lại nói tiếp, ngươi ngược lại là người có căn cơ mỏng nhất trong 17 ngươi. Nếu như Ngọc Nam Thiên muốn lập uy thì ngươi chính là mục tiêu tốt nhất của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, quân thiên thực con mẹ nó phiền toái. Chu Báo lắc đầu liên tục. Ngươi xác định hắn muốn nhắm vào ta chứ? Chỉ cần để hắn nắm được, hắn nhất định là nhắm vào ngươi chứ. Người tu luyện đế vương chi đạo đều con mẹ nó là tên điên. Hừ, đế vương chi đạo là một trong tam thiên đại đạo, cũng không phải là nổi điên không có lý do. Nếu như quả thật hắn phát tác vào ta thì ta ngược lại không ngại giáo huấn hắn một chút. Nhưng trên người hắn lại có tiên khí. Tiên khí thì thế nào? Thực lực cửu phẩm, muốn phát động uy lực của tiên khí chỉ sợ còn kém một mảng lớn a. Kém một mảng lớn cũng đủ để thu thập ngươi rồi. Nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của Chu Báo, Lệ Thất nói, phải nhớ tới tao ngộ của Kim Thân Hoạt Phật Bát Ba Tư năm đó a. Hắn là tán tiên thông huyền bí cảnh, nhưng dưới tiên khí lại căn bản không có chút sức hoàn thủ nào cả. chiến lực của ngươi bây giờ có lẽ đã cao hơn Bát Ba Tư năm đó rồi, nhưng đối mặt với tiên khí, vẫn không có sức hoàn thủ nào cả. Ta sẽ cẩn thận." Thấy Lệ Thất nói nghiêm túc, Chu Báo cũng bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu hỏi, "Chuyện ở Tây Kinh Thành, có phải do ngươi và Thái tử làm ra không?" Lệ Thất không nghĩ tới Chu Báo sẽ hỏi như thế, sửng sốt một chút. "Vì sao ngươi lại nghĩ vậy?" "Thế cục này tuy rất đơn giản, nhưng lại là nhất kích tất sát. Hoàng đế chết rồi, người nhận được chỗ tốt lớn nhất đương nhiên là Thái tử. Nếu như không phải vì ta thì hiện giờ có lẽ Thái tử đã đăng cơ a." Chu Báo như cười như không nhìn Lệ Thất. "Ta biết rõ, giữa ngươi và Thái tử có chút cấu kết, mà muốn bố một ván cờ như vậy, một mình Thái tử không thể nào làm được, cho nên ta mới nghĩ là do hai người các ngươi hợp sức làm." "Đúng vậy, là chúng ta làm đấy. Trên thực tế, chúng ta ngay cả ngươi cũng đã tính toán vào, chỉ là vẫn còn đánh giá thấp thực lực của ngươi, không thể tưởng được ngươi lại thật sự có thể cứu Yến Vân Thiên." Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ thổn thức. "Chúng ta cũng thật không ngờ, chuyện lại trùng hợp như vậy. Cái này chỉ có thể nói rõ mệnh của Yến Vân Thiên còn chưa đến tuyệt lộ." Chu Báo cười nói, "Trần lão gia tử kia là chuyện gì thế? Ta nghe nói hắn trở thành tể tướng đã vài chục năm, hiện giờ tuy rằng lui ra rồi, nhưng vẫn thường xuyên tham tán trước mặt hoàng đế, vẫn có quyền lực rất lớn, tại sao vào phải dự vào chuyện này?" "Ngươi cảm thấy hứng thú với chuyện của triều đình như vậy làm gì?" Lệ Thất cũng không trực tiếp trả lời Chu Báo, mà rất hứng thú nhìn Chu Báo hỏi. "Chỉ là hiếu kỳ, gia hỏa lớn tuổi như Trần lão gia tử hẳn phải là người trung thành với hoàng đế nhất mới đúng chứ, lại bỗng nhiên làm ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ hắn đã chán sống rồi sao?" "Mỗi người đều có thứ mình muốn, mỗi người đều có giấc mộng của mình. Lão Trần đầu muốn đi ngược lại với Yến Vân Thiên, lúc Yến Vân Thiên còn tại vị, hắn không thể nào thực hiện được lý tưởng của mình, cho nên mới tham gia vào chuyện này. Hắn không sợ điều tra ra sao?" "Chuyện như vậy, ngươi cho rằng do cao hứng nhất thời sao?" Lệ Thất cười nói, "Tất cả các khả năng, tất cả kết quả đã được cân nhắc rõ ràng trước khi hành động, kẻ chết thay đã sớm chọn xong rồi, vô luận là Thái tử hay là lão Trần đầu cũng sẽ không bị liên lụy vào trong." Lệ Thất mỉm cười. "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn chọc vào một gậy sao?" "Là thế này, vợ của ta không muốn thấy chuyện phụ tử tương tàn xảy ra. Nếu người các ngươi muốn tìm để chết thay cũng là con của Yến Vân Thiên vậy thì giúp ta một việc, đừng để cho hắn chết." Chu Báo cười nói, "Hiện tại trời đất bao la, lão bà lớn nhất, ý của ta, viện chủ có lẽ đã minh bạch rồi chứ?" "Minh bạch, đương nhiên minh bạch. Lúc lần đầu tiên ta làm lão tử, tâm tình cũng giống như ngươi vậy." Lệ Thất cười lên ha ha, "Yên tâm đi, sự tình sẽ không làm đến tình trạng kia đấy. Phụ tử tương tàn, vù vù, nếu như ngươi đã muốn mọi chuyện êm đẹp một chút, vậy thì cứ vậy đi." Tiễn Lệ Thất đi, Chu Báo ngồi trên mặt ghế, trầm ngâm thật lâu. "Ngọc Nam Thiên, tiên khí, như thế có chút phiền phức rồi." Chu Báo cũng có tiên khí, hắn có thất khiếu thăng tiên lô, nhưng hiện giờ thất khiếu thăng tiên lô đã cố định với không gian bị hắn bắt được. Hai thứ đang dung hợp lẫn nhau, diễn biến, hiện giờ hắn không thể dùng được, coi như miễn cưỡng sử dụng, chẳng những không phát huy được uy lực, thậm chí còn cắn trả lại bản thân hắn nữa. Nói cách khác, nếu như mình thật sự chống lại Ngọc Nam Thiên thì không có tiên khí quả thật phải chịu thiệt thòi. "Ta kháo, hảo hảo tu luyện cái gì đế vương chi đạo, bệnh tâm thần." Chu Báo trầm thấp mắng một câu, trong đầu suy nghĩ, thất khiếu thăng tiên lô không thể dùng, nhưng ta cũng có một kiện tiên khí cơ mà. Thanh Linh tên kia nói thực lực của ta quá thấp, dùng không nổi. Bất quá hiện giờ thực lực của ta tăng nhiêu, coi như là dùng không nổi thì ít nhất cũng có thể nhìn ra chút bí mật của nó. Thời gian 3 tháng, quá ngắn, chỉ mong ta có thể nghiên cứu ra chút gì đó, nếu không thì chỉ sợ phải ra vẻ đáng thương rồi. Trong lòng của hắn phiền muộn nghĩ đến, tới trước hậu viện đi thăm Uyên Vân Phỉ. Sau khi trở về từ Kinh Thành, tâm tình của nàng vẫn một mực không tốt, đây cũng là chuyện không có cách nào. tuy rằng Chu Báo cứu được Yến Vân Thiên, nhưng Lạc Tuyết Hoàn lại chết ngay trước mặt nàng. Đây cũng là chuyện khiến Chu Báo hối hận không thôi. Nếu như sớm biết Yên Vân Phỉ có thai thì hắn nói gì cũng không để nàng quay lại Tây Kinh Thành rồi. Lại nói tiếp, Lạc Tuyết Hoàn cũng không phải mẹ ruột của Yên Vân Phỉ, nhưng Yên Vân Phỉ từ nhỏ đã lớn lên cạnh nàng, cảm tình so mẹ ruột còn thân hơn. Hiện tại nàng chết rồi, tâm tình của Yên Vân Phỉ làm sao có thể tốt được? Tâm tình của phụ nữ có thai không tốt sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, cho nên Chu Báo rất phát sầu. Ngay tiếp theo cũng mắng cho máu cho phun đầy đầu với Lệ Thất và Thái Tử. Gây ra chuyện gì không tốt, không nên chọn lúc mình làm ra tai nạn chết người lại đến gây phiền phức. Đây không phải cố tình khiến mình ngột ngạt sao? Bất quá, đoán chừng hiện giờ bọn hắn cũng thập phần phiền muộn. Như thế nào hết lần này tới lần khác lại làm ra tai nạn chết người lúc có Chu Báo ở đó chứ? Đây cũng là cố tình gây khó dễ với bọn họ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, Nguyên Kiếm Sơ Thành 1. Ngồi ở bên giường của Yên Vân Phỉ, khuyên cả buổi, kể những chuyện cười từ kiếp trước, cuối cùng mới nhìn thấy trên mặt Yên Vân Phỉ lộ ra vẻ tươi cười, lại để nàng ăn một bữa. Sau khi an ủi được nàng, Chu Báo lúc này mới yên tâm, về tới mật thất trong Tích Lôi Sơn, lấy ra hồ lô màu đỏ thắm kia. Cái hồ lô này quá cổ quái, hiện giờ hắn muốn thúc dục hồ lô thì không có vấn đề gì cả, nhưng cũng tùy thời thúc dục, không chỉ có hắn có thể thúc dục, mà ngay cả cửu phẩm cường giả bình thường cũng có thể thúc dục, thậm chí bát phẩm cường giả cũng đều có thể thúc dục. Lúc bắt đầu thúc dục thì có uy lực của thuần dương khí, không chỉ như thế, lúc hồ lô bắt đầu thúc dục, thuần dương chi khí cường đại còn tán giật khắp nơi. Cái này không có một chút gì khác thuần dương khí cả, cũng trách không được người của Linh Tiêu Điện lại sử dụng thứ này như thuần dương khí. Bất quá nói đi phải nói lại, thứ này cũng có thể dùng như thuần dương khí, chỉ là quá mức tiêu hao nội khí chân nguyên thôi. Chu Báo như vậy cũng may, chân nguyên vô cùng hùng hậu, muốn tiêu hao thế nào cũng được. Nếu đổi thành những người khác, sau khi thúc dục xong, qua không bao lâu thì chân nguyên đã tiêu hết sạch sẽ. Quân thiên tiên khí, quân thiên tiên khí, ta lần ngược lại muốn nhìn, cái quân thiên tiên khí này có chỗ nào khác với thái hạo tiên khí? Chu Báo thì thào tự nói, xuyên thần niệm linh giác của mình vào giữa hồ lô đỏ. Ta kháo, không thể nào, thần niệm linh giác này bỗng thấu nhập, Chu Báo liền cảm giác được không đúng, hoàn toàn không đúng, ở nơi này làm gì phải tiên khí chứ, rõ ràng chính thuần dương khí. Từng đạo chú văn dũng mãnh tiến vào trong thần niệm của hắn, hình thành một phù trận hoàn mỹ. Cái này không khác lắm với phù trận trên kim hy ly diễm kính của Chu Báo. Đó chính là phù trận của thuần dương khí. Về phần phù trận của tiên khí, khi Chu Báo mang đầu lâu của tiên thiên thần trích luyện thành thất khiếu thăng tiên lô tự nhiên minh bạch. Phù trận trên tiên khí không phải khác như vậy, mà là tự nhiên diễn biến thành. So với phù trận của thuần dương khí thì không biết phức tạp hơn gấp bao nhiêu lần. Ta kháo, chẳng lẽ cái thằng thanh linh kia tại đùa nghịch ta? Cái này chính là một cái thuần dương khí hay sao? Chu Báo trong nội tâm thì thầm một tiếng, vừa cẩn thận nhìn lại. Không đúng, có chút không đúng, phù trận này có chút khác, chỉ dùng để phong tỏa mà không phải dùng để công kích. Trong chốc lát, Chu Báo đã nhìn ra chút đầu mối. Nói cách khác, ta phải đột phá cái phù trận này mới có thể nhìn rõ diện mạo thật của cái hồ lô này. Đúng vậy, hiện giờ thần niệm của Chu Báo nhập vào hồ lô. Hồ lô này kỳ thật cũng không có chỗ nào đặc biệt. Không gian bên trong cũng chỉ bằng hồ lô này. Ở cuối cùng trong hồ lô là một cái phù trận màu vàng kim nhạt chớp động lên hào quang yếu ớt và thuần dương chi khí nồng đậm. Cái này chỉ là một thuần dương khí bình thường mà thôi. Phù trận này tựa hồ rất chắc chắn, bất quá cũng không phải không thể đi vào. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, mi tâm lóe lên ánh sáng tím, thần niệm chớp động lên từ sắc tinh mang kia mãnh liệt vọt tới trận pháp trong hồ lô oanh. Chu Báo chỉ cảm thấy thần niệm của mình tựa hồ đánh lên một vách tường kín mít, thần niệm màu tím thiếu chút nữa đã bị bắn trở về, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, bên trong thần niệm chớp động lên tí ti tử mang. hóa thành vô số lôi ti màu tím thật nhỏ, quấn quanh trên phù trận kia. Trên phù trận liên tục chớp động hào quang, nhưng tất cả hào quang chỉ nổi lên trong nháy mắt sau đó đều bị lôi ti bao trùm vào. Đúng lúc này, Chu Báo cảm giác được phù trận này phảng phất biến thành một cái nắp kỳ quái. Chính mình chỉ cần nhẹ nhàng nhếch lên, liền có thể xốc cái phù trận này lên, phát hiện ra bí mật chính thức của cái hồ lô đỏ này. Nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ cực lớn, phảng phất như chỉ cần mình vén cái nắp lên thì sẽ gặp phải nguy cơ trọng đại gì vậy. Sát cơ lạnh thấu xương, nhàn nhà, lại sâu tận xương tủy tuôn ra từ trong phù trận kia. Lúc mới bắt đầu, rất nhẹ, nhưng theo sự biến hóa của thời gian, theo thời gian phù trận kia bị thần niệm màu tím của mình áp chế càng, sát cơ kia phảng phất như đã tìm được lối ra vậy, theo thời gian dần sôi trào lên. Cái phù trận này vẫn là một cái nắp, nhưng hiện giờ, cái nắp này phảng phất như không thể áp chế được nước sôi bên dưới nữa. Hít, Chu Báo ngược lại hít một hơi khí lạnh, một tia sát cơ lạnh buốt thẩm thấu đến, trực tiếp đâm trúng thần niệm màu tím của hắn. Thần niệm mãnh liệt bắn ra, vô số lôi ti màu tím đều biến mất không thấy chút gì nữa. Thần niệm cũng bắn lên, bay trở về mi tâm Chu Báo. Mất đi sự áp chế của thần niệm màu tím kia, phù trận kia phảng phất lại khôi phục bình thường, lại lần nữa chớp động lên vầng sáng nhàn nhà, che giấu tất cả sát cơ xuống dưới. Sát cơ thật khủng khiếp a. Chu Báo nhắm chặt hai mắt, toàn thân co rút, đám sát cơ kia cũng không phá hư thần niệm của Chu Báo, nhưng lại theo thần niệm Chu Báo dẫn về, trực tiếp kích thích lên thần hồn của hắn. Chu Báo chưa từng cảm nhận được sát cơ mãnh liệt như vậy, cho dù là trong lưỡng nghi thông thiên kiếm cũng không cảm giác được. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất lâm vào một thế giới lạnh như băng, hoàn toàn do sát cơ tạo thành vậy. Không có độ ấm, không có tình cảm, cái gì cũng không có, chỉ là sát cơ lạnh buốt kia. Phảng phất như lâm vào trong ác mộng, Chu Báo đưa thân vào trong thế giới lạnh như băng này, không được thoát thân. Hắn cảm thấy đầu óc của mình rất rõ ràng, biết rõ muốn làm cái gì, nhưng thân thể lại như là bị một tầng dây thừng vô hình trói lại vậy, không thể động đậy. Muốn thúc giục nội khí chân nguyên của mình, lại một chút cảm giác cũng không có, phảng phất như nhớ tới kiếp trước, về tới thân thể bình thường gọi là Vương Bác kia. Chết rồi hả? Hay vẫn còn sống? Ngoại trừ ngay từ đầu có chút kinh hoàng ra, Chu Báo vậy mà rất nhanh lại bình tĩnh lại, bắt đầu cảm thụ sát cơ chung quanh. Cũng không biết đã qua bao lâu, thân thể vẫn một mực run rẩy lại khẽ động, hé miệng, một đạo kiếm khí đỏ thẫm giao nhau phun tới, vậy mà lơ lửng ở trước mặt của hắn. Sau đó, ánh sáng màu đỏ nơi mi tâm mãnh liệt tránh đi, một đạo hào quang màu đen bắn nhanh ra, vùi đầu vào trong kiếm khí đỏ thẫm giao nhau này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 951 Nguyên kiếm sơ thành, 2, hắn chậm rãi mở mắt, mồ hôi đã sớm thấm ướt toàn thân hắn, cảm giác được chung quanh vẫn một mực sáng ngời, giờ hắn mới phát hiện ra, chẳng biết lúc nào, quanh thân đã có 9 đầu hỏa long, mà trong cơ thể của hắn, chân nguyên vô cùng hùng hậu mạnh mẽ đâm tới, cửu thiên nguyên dương toàn lực mở ra, cửu thiên nguyên dương xích cũng ngưng kết ra, thậm chí ngay cả thanh ngọc càn nguyên cương khí cũng hiển hiện tại bốn phía. Cái mật thật nho nhỏ này của hắn nào chống đỡ được sự dày vò như vậy, nếu không phải nhờ trận pháp ở chung quanh, đã sớm đổ sụp rồi. Nhưng dù như vậy, cái trận pháp kia hiện giờ cũng tràn đầy nguy cơ, tùy thời có nguy cơ bị sụp đổ dưới sự trùng kích cường đại của lực lượng của mình. Hô, sao lại phát sinh chuyện quỷ dị như vậy được? Chu Báo thở phào một hơi, ổn định lại chân nguyên hỗn loạn trong cơ thể, sau đó thu hồi cương khí lộ ra dị tướng ở chung quanh vào trong cơ thể. Việc này trọn vẹn tốn của hắn mất một canh giờ, đợi đến khi đã trấn an tốt hết thảy, hắn mới đặt lực chút ý lên kiếm khí ở chính giữa lưỡng nghi thông thiên kiếm. Vừa rồi, vào lúc nguy hiểm nhất, hắn điều động kiếm khí của lưỡng nghi thông thiên kiếm, đây cũng là một việc hắn làm đúng nhất. Lưỡng nghi thông thiên kiếm của hắn đã diễn biến thành một đám sát cơ vào lúc thái sơ khởi nguyên, đang cùng tương hợp với đám sát cơ xông tới từ hồ lô kia. hai thứ chống chọi với nhau, liền liều lĩnh vọt ra khỏi cơ thể Chu Báo, bắt đầu quấn lấy nhau. Ngươi đừng thấy Chu Báo phun ra kiếm khí đỏ thẫm nhàn nhạt giao nhau kia, đó chính là tất cả kiếm khí của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm mà hắn tu luyện được trong mấy năm này đấy. Thấy thân thể của mình được điều trị tốt, Chu Báo mới hoàn toàn đặt lực chú ý lên kiếm khí Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm đang diễn biến kia. Vốn Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm khí của hắn cũng không tu luyện tới nơi. Tới chốn, cũng không thấu triệt, căn bản cũng không toàn lý giải được chân lý của sát khí sát ý, cho nên uy lực của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm khí kia cũng chỉ vừa đủ dùng thôi. Cho đến về sau, hắn lĩnh ngộ được một chút ảo diệu của việc dung hợp sát khí và kiếm khí, uy lực mới đại tăng, nhưng cũng không đến tình trạng thông thiên. Nhưng hiện giờ, từ trong hồng hồ lô kia đánh cắp một đám tiên thiên sát khí, cả hai tương dung, Chu Báo liền cảm giác được Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm sắc bén hơn nhiều. Chỉ là hiện giờ, chỉ dùng sắc bén để hình dung thì vẫn không đủ. Một lượng tuyệt thế sát cơ khiến người khác cảm thấy áp lực xuyên suốt ra từ trong kiếm khí kia mới đáng chú ý nhất. Tựa hồ có chút không hoàn chỉnh. Nhìn kiếm khí nhàn nhạt hai màu đỏ thẫm đã tương dung vào một chỗ, Chu Báo cảm ứng được chỗ thiếu sót của nó. Khoát tay, liền thu sợi kiếm khí kia vào trong lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy đỏ thẫm nhị sắc cuồn cuộn bốc lên, tất cả sát khí đều bị khí tức màu đỏ thẫm thôn phệ hòa tan. Cũng không biết đã qua bao lâu, thông thiên kiếm khí màu đỏ thẫm bốc lên, thời gian dần trôi qua từ không có quy luật biến thành có quy luật, từng đạo phù văn thật nhỏ hội tụ, ngưng luyện. Cuối cùng, sau khi hết thảy kết thúc, Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm khí của hắn vậy mà diễn biến ra hình thể. Phải biết rằng, Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm chính là do âm dương hai loại sát khí cực đoan ngưng luyện thành, diễn biến thành tuyệt thế kiếm khí. Chỉ là sợi sát cơ này phát triển không chỉ cần phải có thời gian, còn phải xem ngộ tính của tu luyện giả nữa. Chu Báo người này nói cho cùng, bản thân sát ý chưa đủ, hắn không phải là người sát phạt quyết đoán. Nói về ý nào đó, hắn chỉ là một người bình thường có vận khí phân chó thôi. Tu luyện loại dị thuật lấy sát phạt làm chủ này, bản thân cũng không chiếm được tiện nghi, thậm chí có thể nói là phí mất của trời. Gần đây tuy rằng có chỗ lĩnh ngộ, nhưng muốn đại thành, vẫn chưa thể được. Nhưng bây giờ, tình huống lại khác rồi. Một đám tiên thiên sát cơ tiết ra từ trong hồ lô kia, vừa vặn tương hợp với Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, cả hai tương dung diễn biến ra. Vậy mà sinh sinh nâng uy lực của môn dị thuật này lên đến cực hạn, từ kiếm khí vô hình vô chất, diễn biến thành nguyên kiếm hữu hình hữu chất. Nguyên kiếm, không giống với kiếm nguyên, kiếm tu vào thời cổ đại, sau khi tu luyện thành công, nội khí trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên, toàn bộ xưng là kiếm nguyên, cho nên, cái gọi là kiếm nguyên, kỳ thật tự cũng cùng một khái niệm với chân nguyên. Nhưng nguyên kiếm lại khác. Nguyên kiếm chỉ khi nào vô cùng ngưng luyện kiếm nguyên của bản thân, do lượng biến đã tích lũy đến trình độ nhất định đạt đến đột phá chất biến, từ đó diễn biến trở thành thật thể. Cái này giống như một người đột phá từ cửu phẩm đến thông huyền bí cảnh vậy, sẽ sinh ra biến hóa về chất, uy lực với kiếm nguyên thì đâu chỉ mạnh gấp mấy trăm lần. Trong kiếm tu thời Trung Cổ, cũng chỉ có rất ít người tu luyện ra bổn mạng nguyên kiếm, những người này không ai không phải là tuyệt thế cường nhân kinh thiên động địa cả. Nguyên kiếm nhất thành, thiên địa biến sắc. Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp, cũng chỉ có những gia hỏa tu luyện ra bổn mạng nguyên kiếm kia mới có tư cách đàm luận. Nguyên kiếm mới là bắt đầu của một kiếm phá vạn pháp. Mà nguyên kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có phân ra cao thấp, phương pháp tu luyện khác nhau, uy lực của nguyên kiếm tu luyện ra tất nhiên phải khác nhau. Tu luyện kiếm khí càng cao cường, càng khó ngưng tụ thành nguyên kiếm, như Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm khí của Chu Báo. Bản thân chính là kiếm đạo dị thuật tuyệt đỉnh nhất trong thiên địa, sát cơ lành lạnh, khiến Chu Báo lĩnh ngộ ra một điểm sát cơ cũng đã không sai biệt lắm. Muốn bằng lực lượng của hắn tu luyện ra nguyên kiếm, quả thực là vọng tưởng. Nhưng hiện giờ, dưới sự trợ giúp của tiên thiên sát cơ trong hồng hồ lô, Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm dĩ nhiên cũng đã không hiểu thấu diễn biến thành nguyên kiếm. Tuy rằng nguyên kiếm này chỉ mới sơ thành, nhưng uy lực khổng lồ ẩn chứa trong đó đã khiến Chu Báo có chút ăn không tiêu. Hắc hắc, nguyên kiếm của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, vậy mà lại để cho ta tu thành vật này. Chu Báo nhìn tiểu kiếm trong suốt lơ lửng trước mặt, khắp cả người phát lạnh. Tiểu kiếm này chẳng qua chỉ dài hơn 3 thốn, toàn thân trong suốt, hình dạng và tính chất giống như một thanh dao găm phổ thông vậy. Một tầng tầng sát khí gắt gao bao bọc nó vào trong đó, phảng phất như một đầu hung thú muốn nhắm người mà phệ vậy. Khóe mắt Chu Báo run rẩy, khóe miệng cũng theo đó co rút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, uy lực của nguyên kiếm. 1. Nguyên kiếm này là của hắn. Hắn biết rõ, hắn hiểu được, tương liên với tinh thần của hắn, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế được nó. Vấn đề là muốn thu nó vào trong cơ thể, hắn còn không có lá gan này. Thân thể của ta có thể đối phó được sao? Cho dù đã hấp thu di hài của tiên thiên thần trích, Chu Báo cũng không nắm chắc. Thanh nguyên kiếm này sát cơ nội liễm, lúc sát khí không thả ra thường nhân không có cảm giác gì, nhưng tóc gáy toàn thân Chu Báo đã dựng cả lên, thân thể phảng phất như kháng cự lại thành nguyên kiếm này vậy. Kiếm khí lành lạnh, sát ý bốc lên. Ngay khi Chu Báo lo lắng có nên thu thứ này vào trong cơ thể không, thanh nguyên kiếm kia lại phát sanh biến hóa, càng trở nên óng ánh, thân kiếm hiện lên một đám đỏ sậm nhàn nhạt. Theo sự xuất hiện của sợi màu đỏ sậm này, phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn do ngọc thạch đỏ tạo thành. Sau một hồi sát khí bốc lên, lại hoàn toàn nội liễm lại, chỉ còn lại thanh ngọc kiếm màu đỏ nhạt này trôi nổi trên không trung, rốt cuộc không cảm nhận được chút sát cơ nào nữa. Toàn thân Chu Báo cũng bắt đầu buông lỏng, một cổ cảm giác thân cận rất nhỏ từ thân nguyên kiếm truyền tới. Cảm giác thân cận, đó là tự nhiên, thanh nguyên kiếm này là của hắn, nhưng nếu muốn thu hồi nó vào trong cơ thể lại là chuyện khác. Ngoại đan của Hỏa Hồng Tình, ta cứ thử dùng ngoại đan của Hỏa Hồng Tình để thu đi. Suy tư tốt một hồi, Chu Báo mới quyết định, cho tới nay, Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm khí của hắn đều được chứa đựng trong ngoại đan của Hỏa Hồng Tình. Hiện giờ nguyên kiếm này hình thành, đầu tiên sinh ra loại cảm giác thân cận này cũng là đối với ngoại đan của Hỏa Hồng Tình, nhưng hắn vẫn một mực do dự, bởi vì ngoại đan của Hỏa Hồng Tình tuy rằng thần diệu, Hỏa Hồng Tình tuy rằng được xưng là vĩnh hằng chi mâu, nhưng Chu Báo cũng không cho rằng thứ này có thể đối phó được với nguyên kiếm của Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm. Thế nhưng hiện giờ đặt thanh nguyên kiếm này ở bên ngoài cũng không phải dễ nhìn a. Chẳng lẽ sau này mình đi ra ngoài, quanh thân đều phải lơ lửng một thanh nguyên kiếm sao? Dọa ai đó? Nếu đã được xưng là vĩnh hằng chi mâu, Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm khí lại một mực ôn dưỡng trong đó, nguyên kiếm này chắc có lẽ không xúc phạm tới ngoại đan của ta đâu. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nơi mi tâm chớp lên ánh sáng màu đỏ. Một đạo ánh sáng màu đỏ tinh tế từ mi tâm hắn bắn ra ngoài, phóng thẳng đến trên thân nguyên kiếm trong suốt. Oanh! Sát khí vô biên trào lên mà ra. Ánh sáng màu đỏ của Hỏa Hồng Tình tiếp xúc với Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm khí nguyên kiếm, lập tức tan vào một chỗ. Sau đó, sát ý vô biên trong Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm bừng lên, tất cả đều vọt tới trong ngoại đan Hỏa Hồng Tình của hắn. Nguyên kiếm kia cũng lập tức tán phát ra.